Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, tin tức. Tần sư huynh, sớm, Bạch Tử Nhạc cười lên tiếng chào. Người tốt, Tần Thiếu Bình khẽ gật đầu. Đã sớm không nhớ rõ Bạch Tử Nhạc là cái nào, chỉ là ứng phó một tiếng, ngay tại quen thuộc nơi hẻo lánh, đứng lên liễu thiền định cọc. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gần 2 tháng không gặp, đối phương không nhớ rõ mình cũng là bình thường. Mắt nhìn Tần Thiếu Bình thung công, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương tại đứng như cọc gỗ thời điểm, thân thể chập trùng vặn vẹo tần suất, so 2 tháng trước, nhỏ quá nhiều, động tác biên độ cũng tương đối nhỏ bé. Làm sớm đã đem thiền định cọc tu luyện tới viên mãn hắn. Tự nhiên minh bạch, đây là thung công tiểu thành tu luyện tới hậu kỳ. Đã bắt đầu thu kình triệu chứng. Một khi hoàn thành thu kình, đứng như cọc gỗ thời điểm không chừng bất động, liền đại biểu cho thiền định cọc luyện đến đại thành. Kình lực cổ động, như chuột tán loạn, cũng liền có thể bắt đầu ngoại rèn công pháp tu luyện. Nghe nói Tần sư huynh tiến vào Liệt Dương Bang chỉ có nửa năm, đồng dạng là 5 ngày nhập môn, hắn 50 mấy ngày liền đem thiền định cọc luyện đến tiểu thành. Cùng ngày liền bị chấp pháp đường chủ quản coi trọng, thu làm đồ đệ, bây giờ nhìn tình huống, đoán chừng không cần mấy tháng, hắn thiền định cọc liền sẽ đại thành. Trong 1 năm, liền đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành. Tốc độ này, so với kia Triệu Cương Nghị, đều muốn nhanh lên một chút. Bạch Tử Nhạc lập tức liền có phán đoán. Triệu Cương Nghị là trước mắt Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bổ bên trong thiên phú biểu hiện xuất sắc nhất, bây giờ 15 tuổi. Sớm đã bắt đầu ngoại rèn công pháp tu luyện, nhưng hắn lúc trước cũng là bỏ ra thời gian 1 năm mới đưa thiền định cọc tu luyện đến đại thành. Mà Tần Thiếu Bình, lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn, nhiều lắm là lại có 3-4 tháng liền có thể làm được. Tăng thêm trước đó thời gian tu luyện, tổng cộng chỉ cần tốn hao thời gian 10 tháng. Bất quá, đây cũng là bình thường. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng chăm chỉ cũng tương tự rất trọng yếu. Tần sư huynh tu luyện chi cần, rõ như ban ngày. Tự nhiên có thể càng nhanh đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết, thiên phú cũng không phải là tuyệt đối. Hậu thiên cố gắng, đồng dạng phi thường trọng yếu. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bởi vì không đủ cố gắng mà trở nên bình thường. Hậu tích bạc phát người, cũng không phải là không có khả năng đến cường giả liệt kê. Càng đừng nói, Tần Thiếu Bình thiên phú cũng không yếu, đã Tần sư huynh cần 10 tháng liền có thể đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành. Như vậy bằng vào ta biểu hiện ra so với hắn càng hơn một bậc thiên phú. Có lẽ 9 tháng, thậm chí thời gian 8 tháng đột phá mới là thích hợp nhất, như thế tính toán cũng còn cần nửa năm. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, vẫn là cảm giác đến có chút chậm. Cho dù theo người ngoài, 8 tháng đem thiền định cọc tu luyện tới đại thành, đã đầy đủ rung động, để người ước ao, nhưng hắn đã sớm thông qua hồn năng, đem thiền định cọc tăng lên đến viên mãn, thăng không thể thăng tình huống dưới, tự nhiên không cam tâm tiếp tục chờ đợi thời gian nửa năm. Trước đó ta liền đã biết một môn ngoại rèn công pháp tin tức, vốn nghĩ mượn cơ hội tiến về. Nhìn phải chăng có cơ hội mưu đoạt, nhưng bây giờ bên ngoài có kia nuôi quỷ tà tu nhìn chằm chằm. Tùy tiện xuất thủ, liền 10 phần nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc một bên lại bắt đầu lại từ đầu nhất tự quán thông quyền tu luyện, một bên yên lặng suy nghĩ. Trước đó tại Minh Châu Tửu Lâu khi tạp vụ học đồ thời điểm, hắn từng đang phục vụ lầu 2 phòng thời điểm. Nghe được một nhóm người thảo luận, đối phương gặp hắn chính là tiểu hài, cũng không có quá mức kiêng kỵ, để hắn có thể nghe cái toàn. từ bọn hắn thảo luận bên trong, Bạch Tử Nhạc biết được, tại Thanh Hà Trấn sông lớn cùng Ngô Hà Giang tương liên Thanh Thủy Vịnh bên trong, chiếm cứ một đoàn thủy phì, trong đó có một cái tên là Lưu Lão Lục Thủy Phì. Không biết nguyên do phản ra, còn trộm đi thủy phỉ đầu lĩnh tên hiệu trong nước tiên một môn ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân. Bây giờ núp ở Thanh Hà Trấn bên trong, có lẽ là bởi vì sợ hãi bị đuổi giết. Nghe nói có người nhìn thấy kia Lưu Lão Lục bí mật liên hệ võ uy tiêu cục, muốn để tiêu cục hộ tống hắn rời đi. Cho dù Bạch Tử Nhạc biết, coi như hắn biết tin tức này, muốn thu hoạch được kia ngoại rèn công pháp ngũ đoạn kim thân cũng là 10 phần xa vời sự tình, nhưng hắn vẫn là tâm động, chờ một chút đi, dù sao còn có mấy ngày thời gian. Kiềm chế lại ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là vứt bỏ tạp niệm, một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Mùa đông giáng lâm, hàn phong thổi đến hạ, có thời điểm một cả ngày cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần mặt trời. Hôm nay đúng là như thế, u ám thời tiết làm cho sáng sớm ánh sáng đều lộ ra có chút u ám. Cái này thời điểm kia Tần Thiếu Bình lại đã dừng động tác lại, có chút chần chờ đi tới, nói ra: ngươi hẳn là cái kia 40 ngày liền đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành tạp dịch học đồ. Bạch Tử Nhạc a, hiển nhiên, Bạch Tử Nhạc 40 ngày đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành tin tức đã dần dần truyền ra tới. Không sai, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, chậm rãi tán đi trên nắm tay kinh lực, lúc này mới nói ra: Tần sư huynh, chúng ta trước kia gặp mặt qua, lúc trước còn nhiều cảm ơn ngươi chỉ điểm. Ta nhớ ra rồi, ngươi là lâu như vậy đến nay cái thứ nhất lên được so ta sớm, mặc dù không biết lấy ngươi thiên phú vì sao lại trở thành tạp dịch học đồ, bất quá tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa thu ngươi làm đồ, có lẽ chúng ta sẽ thành là sư huynh đệ cũng nói không chừng. Tần Thiếu Bình trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp lấy vừa cười vừa nói: thu ta làm đồ đệ, sư huynh đệ. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Hắn đã sớm nghe nói nội môn học đồ bên trong có chút biểu hiện ưu tú liền sẽ bị trong bang các phân bộ chủ quản trực tiếp thu làm đồ đệ. Những này chủ quản yếu nhất đều là nội luyện đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách thu người vì đồ. Tại trở thành nội môn học đồ một khắc này, hắn kỳ thật liền có loại này chờ mong, bây giờ từ Tần sư huynh trong miệng lại một lần nữa được đến chứng thực. Trong lòng cũng nhịn không được có chút kích động, võ giả tu luyện, thiên phú là cực kỳ trọng yếu. Trong bang tại sao phải phân chia tạp vụ học đồ, ngoại môn học đồ cùng nội môn học đồ? Chính là vì chọn lựa ra thiên tư xuất sắc võ giả. Người tu luyện thiền định cọc tiểu thành chỉ hao tốn 40 ngày thời gian, vốn là chứng minh ngươi thiên phú, càng đừng nói ngươi còn là một vị tạp dịch học đồ xuất thân. Mỗi ngày có vô số đếm không hết việc cần hoàn thành, căn bản không có bao lâu thời gian tu luyện. Ta đoán chừng không chỉ từng cái chủ quản sẽ động tâm thu ngươi làm đồ, tự liền chúng ta Liệt Dương bang phân bộ bên trong tả hữu hộ pháp, thậm chí là môn chủ đều sẽ kìm nén không được. Tần Thiếu Bình một mặt trịnh trọng nói: tả hữu hộ pháp, môn chủ đều là tu gia nội khí cường giả, lại đô sự vụ bận rộn, hẳn là không có thời gian để ý tới những này. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, lắc đầu nói: cũng thế, tả hộ pháp coi như bỏ qua, đã thu Triệu Cương Nghị sư huynh làm đồ đệ, môn chủ cùng hữu hộ pháp mấy năm này xác thực không nghe nói có thu đồ dự định. Tần Thiếu Bình nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếng nói nhất truyền, nói ra: bất quá, nếu có chủ quản lựa chọn thu đồ, ta cảm thấy ngươi đồng dạng cần thận trọng cân nhắc, bởi vì chủ quản cùng chủ quản ở giữa cũng là khác biệt. Nói thế nào, Bạch Tử Nhạc vội vàng truy vấn. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.